Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, âm dương lưỡng cực xài hết. Đỗ Vô Trần gặp Viêm Vân bọn người không ngừng nói nhỏ. Nghi ngờ trong lòng dâng lên, quay đầu nhìn về Diệp Hiên hỏi, Thánh tử, ngươi nói bọn hắn đây là muốn làm gì? Chân Vũ Thánh địa cường thế đã lâu. Lúc trước Viêm Vân bọn người muốn theo hắn tranh đoạt âm dương lưỡng cực hoa, đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho nên hắn căn bản là không có nghĩ đến, lúc này Viêm Vân bọn người sẽ có đánh giết bọn họ ý nghĩ. Mặc hắn âm mưu quỷ kế, ta tự một kiếm phá. Diệp Hiên hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, lúc này tu vi chỉ có nguyên đan cảnh Diệp Hiên. Nhìn qua ngược lại muốn so Đỗ Vô Trần cái này ít cung cảnh vũ tu, còn có cường giả phong phạm. Đỗ Vô Trần nghe vậy cảm thấy một trận xấu hổ, vội vàng nói, Thánh tử nói thật phải, cho dù hắn Viêm Vân có tính toán gì, ta Đỗ Vô Trần sẽ còn đừng sợ hắn. Chi chi, Tiểu Hưu cũng liền gật đầu liên tục, trong miệng phát ra chi chi âm thanh, phảng phất là tại phụ họa Diệp Hiên lời nói tựa như. Tuy nhiên theo nó cái đầu nhỏ lắc lư, song chảo bên trong đang bưng âm dương lưỡng cực hoa giá đi theo lay động không thôi. Ai, người tiểu gia hỏa này cần phải coi chừng a. Đỗ Vô Trần nhìn thấy Tiểu Hưu động tác, nhất thời một trận hãi hùng khiếp vía, sợ nó song chảo bên trong âm dương lưỡng cực bỏ ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa, nếu không ngươi trước tiên đem hoa thả lão phu cái này. Đỗ Vô Trần trơ mặt ra chiều Tiểu Hưu nói câu. Cho tới bây giờ Đỗ Vô Trần vẫn như cũ cho rằng Tiểu Hưu sở dĩ cướp đoạt âm dương lưỡng cực hoa, là bởi vì Diệp Hiên mệnh lệnh, cho nên mới vừa rồi vừa nhìn thấy Tiểu Hưu thân ảnh về sau, liền muốn cầm âm dương lưỡng cực hoa cấp lấy tới. Chỉ bất quá Tiểu Hưu tựa hồ căn bản không sẵn lòng. Đỗ Vô Trần tự nhiên cũng không biết kéo xuống mặt mo đi cùng một cái linh thú giật đồ. Dù sao Đỗ Vô Trần cho rằng cái này âm dương lưỡng cực hoa sớm muộn sẽ tới trên tay hắn. Để cho tiểu gia hỏa này chơi đùa một hồi cũng không phải cái đại sự gì. Lúc này thấy Tiểu Hưu vẫn như cũ không chịu cầm âm dương lưỡng cực hoa cho hắn, Đỗ Vô Trần không khỏi lắc đầu, hướng phía Diệp Hiên nói ra, Thánh tử, người linh thú này thật đúng là nghịch ngợm. Tiểu Hưu tựa hồ nghe đã hiểu Đỗ Vô Trần, lập tức dương nanh múa vuốt dâng lên, sau đó nhãn châu ùng ục ục nhất chuyển, đột nhiên cầm chảo bên trong âm dương lưỡng cực hoa nhét vào trong miệng. Biến cố bất thình lình, để cho Đỗ Vô Trần sợ ngây người. Diệp Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Viêm Vân tuy nhiên tại cùng Cố lão, Nhạc lão thương lượng như thế nào đoạt lại âm dương lưỡng cực hoa, thậm chí đánh giết Diệp Hiên đám người kế hoạch, nhưng ở thương nghị đồng thời, chú ý lực chưa từng có theo âm dương lưỡng cực tiêu tốn rời qua. Lúc này thấy âm dương lưỡng cực bao hoa Tiểu Hưu ăn hết, nhất thời cao giọng la hoảng lên. Cố lão cùng Nhạc lão trong miệng cũng đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Đáng chết linh thú, lại đem âm dương lưỡng cực hoa ăn. Tiểu Hưu nhưng căn bản không có đem mọi người phẫn nộ để ở trong lòng. Hai ba miếng cầm âm dương lưỡng cực hoa ăn hết về sau, càng là phát ra một tiếng ơ một cái âm thanh. Bất kể là Đỗ Vô Trần cũng tốt, vẫn là Viêm Vân ba người cũng được, đang tức giận đồng thời, trong lòng càng là mơ hồ tích huyết. Phải biết đây chính là có thể luyện chế âm dương lưỡng cực đan chủ yếu tài liệu a. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ linh thú ăn. Đỗ Vô Trần trong lòng có chút oán trách lên Diệp Hiên đến. Thánh tử làm sao lại như thế đại ý đâu. Nếu sớm sớm theo đầu kia linh thú cầm trên tay quay về âm dương lưỡng cực hoa, bây giờ không phải là sự tình gì cũng bị mất nha. Bây giờ nhưng là ai, cũng chỉ có Diệp Hiên cũng không có trách cứ Tiểu Hưu. Âm dương lưỡng cực hoa đối với hắn mà nói căn bản chính là có cũng được, không có cũng được đồ vật. Tiểu hưu tất nhiên ăn, vậy liền ăn, nhiều nhất ngày sau đền bù tổn thất cấp Đỗ Vô Trần một khỏa âm dương lưỡng cực đan thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.